LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1740, làm giả cũng chuyên nghiệp một chút. Toàn bộ phòng họp người đều sợ ngây người. Một lời không hợp liền động thủ. Tô Minh cái này sạch sẽ gọn gàng một bàn tay. Thật đúng là đem tất cả đều dọa cho hù đến. Dù sao đều là người làm ăn. Làm ăn thời điểm, rất ít tại lúc đàm phán xuất hiện trực tiếp động thủ tình huống như vậy. Dù sao tất cả mọi người là người văn minh. Dù là Ninh Thành máy móc nhà máy những người này. Nhìn Inoue máy móc người của công ty. Đã vô cùng khó chịu. Bất quá cũng không người thật nghĩ đi động thủ. Nào có dạng như vậy đàm phán. Nhưng Tô Minh lại trực tiếp liền động thủ. Đại gia đang ngạc nhiên đồng thời. Nhịn không được trong lòng đều sẽ có một loại cảm giác. Không biết vì sao, nhìn thấy cái này Nhật Bản người bị rút ra. Luôn cảm giác trong lòng không rõ hưng phấn. Không thể không cảm thán một câu. Tuổi trẻ là thật cái quái gì vậy tốt lắm. Có thể nhìn xem khó chịu liền trực tiếp động thủ. Quá hả giận, Bobo Inoue máy móc công ty bên kia một đoàn người. Lập tức loạn tay chân, trong miệng không ngừng đang nói. Bất quá ngươi một câu ta một câu, nghe quá ồn tạp một chút, phiên dịch căn bản cũng không biết làm như thế nào phiên dịch. Sở dĩ Tô Minh cũng nghe không hiểu bọn họ đến cùng lại nói cái gì. Bất quá xem bọn hắn cái này luống cuống tay chân bộ dáng, đoán chừng cũng là bị Tô Minh đánh một trở tay không kịp. Căn bản liền không phản ứng kịp a. Tô Khải Sơn ánh mắt bỗng nhiên liền run sợ một lần. Rất rõ ràng chính hắn đều không nghĩ tới. Tô Minh vậy mà động thủ thật. Chẳng lẽ đây chính là Tô Minh phương pháp sao? Bất quá Tô Khải Sơn lập tức liền khôi phục tỉnh táo. Chính mình cái này nhi tử. Không biết xúc động như vậy. Hơn nữa Tô Khải Sơn có thể cảm giác được. Tô Minh vừa rồi căn bản liền vô dụng nguyên khí. Bình thường thủ đoạn mà nói. Cũng liền tùy tiện hắn đánh. Bởi vì Tô Khải Sơn cũng cảm giác. Cái này Nhật Bản người là thực mẹ kiếp thiếu ăn đòn. Mấy người mau đem Inoue Đại Mộc cho đỡ lên. Inoue Đại Mộc thoạt nhìn có chút thảm. Rõ ràng rút chính là hắn tấm kia mặt xấu. Lỗ mũi lại tới phía ngoài bên cạnh có chút ứa máu. Hơn nữa cái kia số lượng không nhiều tóc. Cũng bị đánh trên không trung có chút nho nhỏ lộn xộn. Đối với một cái nhân vật có mặt mũi mà nói, thoạt nhìn thật có một ít nho nhỏ chật vật. Người cái quái gì vậy, muốn chết có phải hay không? Lại dám đánh ta. Inoue Đại Mộc gia hỏa này ngay từ đầu còn biết ẩn trốn một chút. Tối thiểu nhất hắn vẻn vẹn xem thường ngươi mà thôi. Cũng không có thực nói cái gì quá đáng đồ vật. Bất quá bị Tô Minh trực tiếp đánh sau khi. Cái này thì tương đương với trực tiếp thẹn quá thành giận. Chỉ nghe Inoue Đại Mộc lớn tiếng mắng. Ta cho ngươi biết, Ninh Thành máy móc nhà máy liền đợi đến xong đời đi. Hôm nay sau khi đi về, các ngươi nếu là còn có thể đem sản phẩm cho bán đi. Ta coi như các ngươi lợi hại. Loại này rõ ràng uy hiếp. Nghe lòng người bên trong không khỏi còn là có chút bận tâm. Tô Minh vừa rồi quá vọng động rồi. Lúc đầu bị đối tượng Ninh Thành máy móc nhà máy. Khoảng thời gian này thời gian liền vô cùng khổ sở. Nếu như Inoue máy móc công ty bên kia hôm nay sau khi đi về tăng lớn cường độ. Chỉ sợ Ninh Thành máy móc nhà máy liền chống đỡ không được bao lâu. Bất quá Tô Minh lại không thèm để ý chút nào. Vốn là đánh lấy thu thập người này tâm tư đến. Làm sao có thể thật đúng là bị hắn dăm ba câu liền dọa cho hù đến đâu. Tô Minh một câu đều không nói. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Tô Minh kiền một kiện đặc biệt chuyện kỳ quái. Chỉ thấy Tô Minh trực tiếp từ trên người mình móc ra mấy chương trắng như tuyết A4 giấy. Rất rõ ràng đây là một phần văn kiện. Không nói hai lời liền đem cái này văn bản tài liệu quăng Inoue Đại Mộc trên mặt. Thái độ dị thường ngang ngược. Nói ra, người chính là tranh thủ thời gian xem một chút đi. Đem vật này nhìn rõ ràng sau khi. Người rồi quyết định làm sao nói chuyện với ta. Tô Minh hất ra không phải những vật khác. Đúng là hắn cùng Inoue Hirohito lúc trước ký cái kia một phần cổ phần hợp đồng chuyển nhượng. Đoạn thời gian trước Inoue Hirohito ra hỏa kia không cẩn thận đắc tội Tô Minh. Kết quả bị Tô Minh cho hù dọa. Còn cho là mình thực bị Tô Minh cho hạ độc đây. Không hiểu rõ thuốc liền sẽ ngỏm củ tỏi. Tìm người ám sát Tô Minh thất bại dưới tình huống là được tha thứ. Trực tiếp vừa ngoan tâm. Đem Inoue tập đoàn 10% khoảng chừng cổ phần chuyển nhường cho Tô Minh. Phần văn kiện này Tô Minh vẫn luôn giữ lại đây. Lúc đầu tưởng rằng áp đáy hòm đồ vật. Ai ngờ hôm nay lại còn có thể lấy ra trang bức dùng một chút. Inoue đại mộc kỳ quái. Tô Minh vừa rồi văn bản tài liệu giấy trực tiếp lắc tại trên mặt của hắn. Để cho Inoue đại mộc trên mặt cũng là một trận đau đớn. Trong lòng dị thường khó chịu. Lập tức mở miệng liền muốn chửi mẹ. Bất quá khi Inoue đại mộc con mắt hướng trên văn kiện quét qua sau khi. Cả người hắn lập tức liền kinh trụ. Một câu đều không nói ra được. Phần văn kiện này tờ thứ nhất. Phía trên nhất một cái bắt mắt tiêu đề. Viết bất ngờ chính là Inoue tập đoàn cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị. Lúc trước cái này phần hợp đồng là Inoue Hirohito để cho người bên cạnh mình tranh thủ thời gian. Sắp xếp đi ra, khẳng định dùng là Nhật Bản ngữ. Sở dĩ Inoue Đại Mộc mới nhìn đến, liền lập tức nhận ra được. Inoue Đại Mộc mau đem văn bản tài liệu cho lấy được. Từ đầu tới đuôi nhìn qua một lần, càng xem càng kinh hãi. Sắc mặt một mực tại biến hóa bên trong. Khi thấy về sau Inoue tập đoàn trưởng môn nhân Inoue Hirohito ký tên còn có đóng mộc thời điểm. Inoue đại mộc trực tiếp xuất hiện một thân mồ hôi lạnh. Làm sao có thể? Inoue đại mộc trong lúc nhất thời. Trong đầu toát ra vô số dấu chấm hỏi đến. Inoue tập đoàn đây chính là Nhật Bản trong nước nổi tiếng đại tập đoàn. Làm sao lại đem nhiều như vậy cổ phần chuyển nhượng cho một người hoa hạ đâu? Chuyện này hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cũng không phải Inoue Hirohito giữ bí mật biện pháp làm tốt bao nhiêu. Chuyển nhượng cổ phần sau khi. Hắn khẳng định đến có một câu trả lời thỏa đáng. Chỉ bất quá Inoue đại mộc dù sao đẳng cấp quá thấp. Hắn chỉ là Inoue máy móc công ty một cái người phụ trách mà thôi. Căn bản liền tiếp xúc không đến cái tầng thứ kia nhân vật. Người kêu Tô Minh. Sắc mặt biến đổi lớn Inoue đại mộc, nhìn thoáng qua Tô Minh, mở miệng nói một câu. Mặc dù Tô Minh ký tên, ký là hoa hạ văn, Inoue đại mộc căn bản liền xem không hiểu. Bất quá tại văn bản tài liệu bên trong đã minh xác nhắc tới. Sẽ đem cổ phần chuyển nhượng cho Tô Minh tiên sinh. Tô Minh nhẹ gật đầu, cười tươi như hoa, mở miệng nói một câu. Không sai, chính là ta. Thấy được tập đoàn đại cổ đông, người làm sao một chút cũng không kích động. Rất nhiều người nghe câu nói này sau khi kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Minh. Trong lòng tự nhủ không nghe lầm chứ. Người trẻ tuổi kia lại là Inoue tập đoàn đại cổ đông. Đây hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm sự tình nha. Đừng nói bọn họ không tin. Xem như Inoue tập đoàn nhân sĩ nội bộ, Inoue đại mộc cũng là không tin. Tuyệt đối không thể có thể. Kịp phản ứng sau khi. Inoue đại mộc trực tiếp lắc đầu. Mở miệng nói ra. Cái này tuyệt đối không thể có thể. Ngươi tại sao có thể là Inoue tập đoàn cổ đông? Làm phiền ngươi làm giả cũng chuyên nghiệp một. Chút có được hay không? 10% Inoue tập đoàn cổ phần. Ngươi biết là khái niệm gì sao? Trên đáy giếng tập đoàn nội bộ. Trừ hội trưởng bên ngoài. Không có người có cao như vậy cổ phần. Sở dĩ đây nhất định là giả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.